Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi Khương Tuệ Tuệ thấy cảnh tượng như vậy thì sẽ có suy nghĩ như thế nào? Còn suy nghĩ như thế nào nữa? Nhất định sẽ trốn sang một bên và âm thầm khóc lóc rồi. Khương Thúy Thúy cảm thấy sảng khoái khi nghe những điều này. Cô ta cầm lấy hai hộp thịt hộp, không vội vàng bỏ vào túi, còn cố ý cầm trên tay để khoe khoang. Cô ta ngẩng đầu lên và cười ngượng ngùng với Lâm Hồng Binh. Anh Hồng Binh, anh thật là tốt bụng quá. Lâm Hồng Binh cười cười cho có lệ, có chút lơ đễnh thất thần. Trên thực tế, kể từ khi Khương Tuệ Tuệ lọt vào tầm mắt của hắn ta đã không nhịn được mà nhìn cô từ xa và lén lút. Không so sánh thì không sao, nhưng khi so sánh, Khương Thúy Thúy bên cạnh hắn ta chính xác là bị Khương Tuệ Tuệ làm cho trở nên ảm đạm. Khương Tuệ Tuệ vất vả cầm cuốc đi về phía bọn họ, khi cô nghe thấy ai đó nói về bản thân mình, cô không tức giận ngay lập tức mà nở một nụ cười ngọt ngào muốn xê, hát, ế, tê người và nói. Các thím đang nói về cái gì mà hăng say quá vậy? Mọi người cũng nói một chút cho cháu biết đi, biểu tình của mấy người phụ nữ có chút ngượng ngùng xấu hổ, làm sao lại có người già ngu hỏi bọn họ khi nghe rõ ràng những gì bọn họ đã nói chứ? Một người phụ nữ vội vàng xua xua tay. Không phải, Tuệ Tuệ, mấy người chúng tôi lần này đang nói về chuyện thu hoạch lúa mì. Lần này thu hoạch tốt chúng ta cũng mừng, không nhắc tới cháu. Ồ, vậy cũng tốt, không phải nói về cháu là tốt. Thím nói cũng đúng, lúa mì năm nay thu hoạch thật tốt. Ngày thường mọi người cũng nên tiết kiệm một ít sức lực, đến khi thu hoạch lúa mì sẽ có nhiều sức lực hơn. Khương Tuệ Tuệ đáp lại với một nụ cười. Sau khi cô đến, giọng nói thảo luận dần dần nhỏ lại. Nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ba người bọn họ, muốn xem Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy cảnh này có thẹn quá thành giận cãi nhau với Khương Thúy Thúy hay không. Nếu cãi nhau thì Lâm Hồng Binh sẽ làm gì? Sẽ giúp đối tượng trước kia hay giúp đối tượng hiện tại? Mọi người thực sự mong đợi nó. Ở quê quanh năm không có hoạt động giải trí nào, ngoại trừ công việc thì chính là ăn cơm và tạo người. Lúc bình thường có thể nói gì? Chẳng phải chỉ là mấy thứ ngắn ngủi của nhà Đông nhà Tây hay sao? Thật bất ngờ, Khương Tuệ Tuệ thậm chí không liếc mắt nhìn Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh lấy một cái, một mình đi về phía trước. Con đường trên bờ ruộng không dễ đi, Khương Tuệ Tuệ bị thương ở chân nên càng dễ bị ngã. Dưới chân vừa bị trượt suýt chút nữa là té ngã, người bên cạnh đưa tay ra đỡ cô, trên đầu cô vang lên một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc. Cẩn thận một chút. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ đứng vững vàng thân mình, ngẩng đầu lên cười cười với Tống Thời Thanh. Cái cuốc trong tay cô đã bị Tống Thời Thanh lấy đi ngay sau đó. Anh liếc nhìn Lâm Hồng Binh và Khương Thúy Thúy đang nhìn chằm chằm vào bọn họ cách đó không xa. Nói, tôi sẽ lấy nó cho cô. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, cười với anh bằng một nụ cười ngọt ngào. Cô không hề liếc mắt nhìn Lâm Hồng Binh một cái từ đầu đến cuối. Cảnh tượng này khiến Lâm Hồng Binh đau lòng. Đặc biệt là khi Khương Tuệ Tuệ mỉm cười với Tống Thời Thanh, nó thật đẹp. Nụ cười này đã từng thuộc về hắn ta. Lâm Hồng Binh nắm chặt nắm tay. Anh Hồng Binh, anh Hồng Binh, anh Hồng Binh. Khương Thúy Thúy gọi Lâm Hồng Binh nhiều lần trước khi hắn ta hoàn hồn lại. Lâm Hồng Binh, làm sao vậy? Khương Thúy Thúy cắn môi, có chút không hài lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hồng Binh, anh nhìn thấy chị Tuệ Tuệ nên khó chịu phải không? Anh còn thích chị ấy phải không? Em cũng biết chị Tuệ Tuệ lớn lên xinh đẹp hơn em. Nhưng chị ấy chỉ cần mỉm cười với một người đàn ông, linh hồn của người đàn ông đó sẽ bị chị ấy cuốn đi. Đầu tiên là thanh niên trí thức Đàm, hiện tại xem ra đứa con của kẻ phản loạn cũng bị chị ấy mê hoặc. Làm sao em có được năng lực như chị ấy? Cách Chương,